Bé chân ngắn, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Tạ Dịch cùng Kiều Thẩm kết hôn không có yến tiệc cũng không thông báo người thân, bạn bè, bọn họ trực tiếp đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận dù đôi vợ chồng già ít nhiều phàn nàn và cảm thấy Tạ Dịch đối xử quá qua loa với beta của mình, nhưng ngẫm lại tính cách con trai, có thể đáp ứng kết hôn đã tốt lắm rồi. Sau khi sắp xếp chuyện cưới xin cho con, hai ông bà nhanh chóng đặt vé máy bay chuẩn bị vui vẻ đi du lịch vòng quanh thế giới, chạm dừng chân đầu tiên là Italy. Trước khi đi, đôi vợ chồng già dặn con trai nhiều lần rằng sau khi kết hôn không được đối xử tệ bạc với con dâu và phải chăm sóc con dâu thật tốt. Tạ Dịch nhìn khuôn mặt hạnh phúc của hai người, gật đầu, vẫn là bộ dáng lãnh đạm như cũ. Tạ Dịch đưa Kiều Thẩm vào nhà mình, dẫn cậu tham quan các phòng để làm quen, sau đó chuẩn bị đến thư phòng làm việc. Trong khoảng thời gian này liên tục bị ba mẹ kéo đi xem mắt, tiến độ của hạng mục tụt xuống không ít. Trước khi bước vào phòng làm việc, Tạ Dịch quay đầu nhìn Kiều Thẩm. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu cũng ngẩng đầu, mỉm cười. Tạ Dịch cảm thấy nụ cười kia dường như che giấu thứ gì đó, một thứ cảm xúc nóng bỏng mãnh liệt vụt qua, nhưng anh không nắm bắt được. Tạ Dịch hơi dừng lại, nhìn vào mắt cậu chậm rãi hỏi. Tại sao em kết hôn với anh? Bộ dáng Kiều Thẩm vẫn dịu ngoan. Ba mẹ thấy em không còn trẻ nữa, muốn tìm bạn đời cho em, tình cờ là anh cũng thế. Tạ Dịch luôn cảm thấy Kiều Thẩm đang giấu giếm anh cái gì đó, nhưng anh cũng lười truy cứu. Cuộc hôn nhân này là sự hiếu thảo của anh đối với ba mẹ, chỉ sau khi anh kết hôn, ba mẹ mới yên tâm thực hiện những điều họ muốn. Trong buổi xem mắt, vị beta hiền lành ít nói này hình như cũng bị ba mẹ ép tới, hai bên nhìn nhau, xem như mỗi người đều có được thứ mình cần. Năm ba trung học, Tạ Dịch đã chuyển ra ngoài và quen với cuộc sống một mình, mỗi cuối tuần mới về nhà cùng ăn cơm, đánh cờ với ba mẹ. Lúc này trong nhà có thêm một người, là người vợ trên danh nghĩa của anh, ít nhiều cũng có chút không quen. Cũng may, sự tồn tại của Kiều Thẩm cũng không quá mạnh mẽ, cậu chỉ yên lặng ngồi trong phòng khách xem TV, hoặc thi thoảng mượn đồ của Tạ Dịch để soạn bài. Trước khi kết hôn, ba mẹ của anh đã hỏi thăm về lý lịch của Kiều Thẩm. Cậu là giáo viên tiếng Trung của một trường đại học trọng điểm, cha mẹ cậu là nhân viên bình thường. Mà Kiều Thẩm chưa từng kết giao đối tượng, tính cách hòa nhã, tốt bụng, sinh viên đều rất yêu thích cậu. Sau khi tìm hiểu, hai vợ chồng già rất hài lòng về con dâu nhỏ này, Tạ Dịch cũng không có ý kiến gì. Cách chương.